Thần khống thiên hạ, chương 1855, thực lực lại tăng lên. Góc truyện audio.com. Hồi bẩm tiểu thư, bên kia có thần dược sư của Thiên Long môn luyện đan thay giáo chúng ta. Tạo thành thiên địa dị tượng. Thiên Long môn, bọn họ không phải thế lực lớn nhất của Thiên Long địa vực hay sao? Bọn họ đi tới Liên Hoa giáo, còn luyện đan thay chúng ta. Mộng Nhiên nghi hoặc hỏi thăm. Chấm, hắn là bằng hữu của Lưu Phương Di mang đến, là thần dược sư chưa tới 100 tuổi, có khả năng là đang khoe bổn sự, muốn bày bổn sự với Liên Hoa giáo chúng ta. Người nọ trả lời, là gia hỏa muốn cầu tình ái sao? Mộng Nhiên thì thào nói một tiếng, vẫy tay bảo người nọ lui xuống. Người nọ lại nói, tiểu thư, qua nửa tháng là lúc đi tới Tà Nhai Cốc, chúng ta có nên lên đường hay không? Không cần. Qua nửa tháng lại đi, Mộng Nhiên nói, người nọ định lui thì Mộng Nhiên lại nói, Tống trưởng lão, những người kia đi Tà Nhai Cốc mời chúng ta sao? Người nọ do dự và nói, vâng, tốt, ta biết rõ, người đi xuống đi, Mộng Nhiên nói. Sau khi người nọ đi không lâu, trong đôi mắt của nàng có lệ quang ẩn hiên. Lăng Tiếu liên tục luyện đan một tháng, đã không biết có bao nhiêu thiên địa dị tượng xuất hiện. Nhưng mà hắn hoàn toàn không cần đi quan tâm cái gì. Bởi vì thiên địa dị tượng này có trưởng lão Liên Hoa giáo đi ngăn cản. Hắn sau khi luyện xong thần đan, đều không quên nhìn qua giáo chúng của Liên Hoa giáo chúng quanh. Chờ mong bóng người hắn chờ đợi xuất hiện, thế nhưng mà từng thân ảnh mỹ lệ xuất hiện lại không có người hắn cần tìm. Trong lòng của hắn có chút thất vọng. Dùng động tĩnh hắn tạo ra thì toàn bộ Liên Hoa giáo đều biết. Những thần vương đã tới hiện trường. Vì sao nàng không xuất hiện? Chẳng lẽ nàng bế quan sao? Lăng Tiếu hoài nghi nói thầm. Vào lúc Lăng Tiếu luyện viên thần đan cuối cùng, hắn lại như ngày thường dùng khống thần quyết đưa hồn lực phân hóa dược lực. Thời gian dài sử dụng hồn lực, sau khi tiêu hao lại khôi phục, lại sinh ra hồn lực mới. Hồn lực tăng lên không ít, đây là hiệu quả khi luyện đan, cũng là phương thức tu luyện khống thần quyết tốt nhất, đây chính là vì sao Lăng Tiếu có thể đồng thời luyện đan. Lại có thể đề cao hồn lực, thần hồn của hắn hiện tại là thần vương trung giai đỉnh phong đã xuất hiện buông lỏng. Đang tiến giai thần vương cao giai, Lăng Tiếu không thể cố gắng áp chế, cũng luyện viên thần đan cuối cùng nhanh hơn, thần sắc của Lăng Tiếu có chút lo lắng. Người chung quanh cũng biết Lăng Tiếu tình huống không tốt lắm. Lăng thần sư xảy ra chuyện gì? Bạch Thi là có chút lo lắng hỏi Khương Liệt Trinh. Khương Liệt Trinh nhìn qua Lăng Tiếu với ánh mắt sùng bái. Có khả năng hắn mệt mỏi a, liên tục luyện đan một tháng ta từng thử qua. Nhưng mà luyện không ngừng như hắn thì ta chưa từng thử. Hơn nữa xuất sắc thành công của hắn là ngoài 90, đúng là quá kinh người. Không biết hắn là do ai bồi dưỡng. So với hắn, ta đều cảm thấy tự ti à hát. Quá mệt mỏi sao? Tiêu Chân Tài có vài phần đau lòng nói ra. Tộc đệ của nàng nhất thiết không thể vì luyện đan mà thương thân. Bằng không khi nàng quay về khó mà bàn giao với người trong tộc. Lăng Tiếu trong diễn võ trường giơ hai tay lên cao. Hắn bắt đầu gào rú một tiếng. Lực lượng bổn nguyên bốn phía bị hắn kéo lại. Ngừng cho ta. Hai tay Lăng Tiếu đè xuống dược đỉnh, vô số lực lượng đều tiến vào dược đỉnh, một tiếng bạo tạc vang lên, một đạo hào quang trong dược đỉnh bắn thẳng lên cao, thiên địa dị tượng xuất hiện, Lăng Tiếu không có thời gian chờ thiên địa dị tượng, nhìn qua Bạch Y là quát lên, còn mời Bạch giáo chủ an bài nơi bế quan cho ta. Bạch Y là không nghĩ đến Lăng Tiếu đưa ra yêu cầu này. Trong nội tâm nàng nghi hoặc. Hắn không phải mệt mỏi sao? Nên nghỉ ngơi trước mới đúng. Muốn bế quan thất làm gì? Trong lúc nàng suy nghĩ thì Lưu Phương Di lại kêu lên. Lăng thần sư ngươi theo ta. Thân ảnh Lưu Phương Di lướt qua. Lăng Tiếu thu dược đỉnh và đuổi theo nàng. Lưu Phương Di mang theo Lăng Tiếu đi tới ngọn núi của nàng. Cho hắn tiến vào trong động bế quan. Lăng Tiếu không có do dự. Lập tức tiến vào trong và điều động hồn lực. Ý định trùng phá bình chướng thần hồn, đạt tới giai vị cao hơn. Lăng Tiếu không nghĩ tới đột phá quá đột ngột, mà hắn đặc biệt dẫn dắt viên thần đan cuối cùng, dẫn tới hồn lực hơi bất ổn. Lăng Tiếu không có suy nghĩ. Trong tay xuất hiện Kim Long Quả. Kim Long Quả có thể giúp bất cứ thần vương nào đạt tới đỉnh phong trong cùng giai. Sở dĩ Lăng Tiếu tới bây giờ sử dụng nó chính là tăng thực lực lên. Chỉ cần thực lực tăng lên thì hồn lực sẽ tăng trưởng. Lại mượn cơ hội này nghịch chuyển hồn lực bất ổn, thuận tiện giúp thần hồn vượt qua thần vương cao giai. Sau khi hắn ăn Kim Long Quả, một đạo lực lượng bàng bạc vận chuyển trong bụng của hắn. Giống như có một con kim long trong đan điền của hắn. Bành trướng khiến đan điền đau đớn. Dù Kim Long Quả có thể giúp người ta đạt tới đỉnh phong của cùng giai. Thế nhưng mà phải thừa nhận Kim Long cắn xé, nếu không chịu nổi sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Lăng Tiếu tâm tính kiên cường. Hắn vận chuyển cổ hoàng thần công. Toàn thân xuất hiện hào quang. Một kim long xuất hiện và gào thét. Sau khi kim long hiện ra, lại có một kim long giống như đúc xuất hiện. Hai kim long quấn quanh nhau và âm thanh long ngâm vang vọng. Trong nội phủ chấn động suýt vỡ nát, cũng không biết qua bao lâu, một con kim long bị con khác cắn sạch, mà con kim long này càng trở nên chân thật hơn, đôi mắt có tinh quang sáng ngời, để người ta không dám nhìn thẳng. Thực lực của Lăng Tiếu sau khi cắn nốt kim long này cũng tăng lên thật nhanh. Cùng lúc đó bổn nguyên chi lực bên ngoài động bắt đầu tuôn vào, bị Lăng Tiếu hấp thu toàn bộ. Mà thân thể của hắn dường như bành trướng vài phần, y phục hắn đang mặc vỡ tan, lộ ra làn da giống như hoàng kim tạo thành, khí thế của Lăng Tiếu bành trướng tới đỉnh điểm, hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, một đạo sóng âm kinh thiên chấn nát cấm chế phòng ngự của Lưu Phương Di là thần vương trung giai bố trí xuống. Một con chân long tuyệt thế phá không bay ra, quả thực là vô cùng uy mãnh. Lưu Phương Di canh giữ ở cửa động bị khí thế này chấn lui ra xa. Thần sắc trở nên tái nhợt, ngực của nàng khó thở, hiển nhiên bị uy thế này chấn trụ, khí tức thật cường đại. Hắn đột phá cảnh giới trung giai sao? Làm sao có thể? Lưu Phương Di tự mình lẩm bẩm. Sau đó Tiêu Chân Thải cũng đi tới xem Lăng Tiếu phải chăng xảy ra chuyện gì. Trong động phủ, Lăng Tiếu càng không ngừng củng cố thực lực của mình. Đồng thời hắn mượn lực lượng này bình ổn hồn lực bất ổn. Nhất cử đột phá bình cảnh đạt tới thần vương cao giai. Sau khi thần hồn được đan điền ban tặng lực lượng, trong đan điền xuất hiện vòng xoáy bắt đầu ngưng tụ thành thần lực. Một kim long quả có thể giúp cho bất cứ thần vương nào đạt tới đỉnh phong trong cùng giai. Nhưng mà đối với Lăng Tiếu mà nói lại không nhẹ nhàng. Còn may Lăng Tiếu sớm trải qua cảnh giới thần vương thấp giai trong tầng. Hôm nay lại tặng lực lượng cho thần hồn, lúc này hắn mới kết hợp Kim Long quả đột phá lên thần vương thấp giai đỉnh phong. Cách chương.